Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 721, một bữa cơm tri ân. Chương 721, một bữa cơm tri ân, cái gì? Ngự thú môn đã hủy diệt hơn 100 năm, từ Diệp Chân trong miệng đạt được đáp án này, trước mắt vị này Thông Tý Hỏa Hầu Vương có chút thất thần. Vậy mà ngẩn người ra. Trong nháy mắt tiếp theo, xuyên kim liệt thạch tiếng cười lớn đột ngột mà vang lên lên. Ha ha ha ha, hủy diệt thật tốt a. Đây tuyệt đối là bản vương đời này nghe được tin tức tốt nhất. Ngưu Khiếu Thiên tên hỗn đản kia đâu? Cười vang bên trong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Ngưu Khiếu Thiên, người nói là vị kia từ ngàn năm nay nhất hùng tài đại lược tồn. Diệp Chân lời nói còn chưa nói xong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cự nhãn liền trợn lên giận dữ nhìn hướng về phía Diệp Chân. Một cái lão già lừa đảo, cái gì ngàn năm cho rằng nhất hùng tài đại lược, ta nhổ vào, hắn cũng xứng. Diệp Chân lại là sợ ngây người. Bởi vì Diệp Chân từ Thông Tý Hỏa Hầu Vương câu nói này ở trong đạt được một cái khác tin tức. Trước mắt cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương rất có thể là ngàn năm trước tồn tại. Ngàn năm trước lão quái vật a. Bất quá, đến lúc này, sợ hãi đã sớm biến mất. Đều đã đối mặt đã lâu như vậy. Còn có cái gì phải sợ? Đúng, là lão già lừa đảo. Bất quá, sinh tử của hắn. Ta không biết, ta chỉ biết trăm năm trước ngự thú môn hủy diệt thời điểm. Ngoại trừ một tên bên ngoài trưởng lão ngoài ra, toàn tông hủy diệt, Diệp Chân nói ra, toàn tông hủy diệt, cái kia cái khác những lão già kia đây, đi đâu? Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần sắc có chút cổ quái, nói xong cũng rơi vào trầm tư một hồi còn không có vấn đề. Thế nhưng là gia hỏa này trầm tư một chút liền là một khắc đồng hồ. Không khỏi để Diệp Chân bối rối. Thời gian kéo không nổi a. Dương Nhất Quan ngoài cửa còn đang không ngừng oanh kích phong cấm. Nói không chừng không bao lâu liền có thể tiến đến. Dương Nhất Quan cùng Lam Thủy Kiều bọn người không giống nhau. Hắn nhưng là ngự thú môn truyền nhân duy nhất. Diệp Chân đoán chừng Dương Nhất Quan tuyệt đối không giống như là chính hắn nói tới đối vạn thú cốc cũng hoàn toàn. Không biết gì cả dạng kia. Dương Nhất Quan đối cái này vạn thú cốc bên trong cấm chế khẳng định có hiểu biết. Thậm chí sẽ có khống chế pháp môn. Hiện tại, Dương Nhất Quan thiếu chính là một cái cơ hội. Một khi hắn có cơ hội tiến vào bên trong bộ, một lần nữa phát động nơi này cấm chế. Như vậy lấy vạn thú điện nơi này biểu hiện ra cường đại năng lực. Đoán chừng đến lúc đó sẽ không người chế. Mà lại, Diệp Chân lo lắng hơn chính là kẻ trước mắt này. Đừng nhìn trước mắt cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương vô cùng kinh khủng. Nhưng là Diệp Chân tin tưởng, cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương 89 phần 10 cũng là bị ngự thú môn làm cho ở chỗ này thủ hộ. Cái này thú linh điện, bằng không. Lấy nó biểu hiện ra kinh khủng tu vi, đã sớm oanh phá cái này thú linh điện xông ra, mặc dù cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương không phải cái gì khôi lỗi, nhưng 89 phần 10 cũng là cái gì khống chế cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương bí pháp. Dương Nhất Quan điên cuồng ở chỗ này dùng sức, rất có thể biết cái gì, một khi bị Dương Nhất Quan khống chế trước mắt cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Như vậy Diệp Chân bọn người chính là thập tử vô sinh, bởi vì liền là đổi lại Diệp Chân cũng không nguyện ý đem nhà mình tông môn phục hưng bí mật tiết lộ ra ngoài, để một đám biết ra vào phương pháp người sống ra ngoài. Trong nháy mắt, Diệp Chân có chút hối hận, vừa rồi tại thú linh điện bên ngoài hẳn là tùy thời chém giết Dương Nhất Quan hoặc là khống chế Dương Nhất Quan lại đi vào. Hiện tại, Diệp Chân liền là muốn ra ngoài chém giết Dương Nhất Quan. Cũng không thể nào, bởi vì cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương cho dù là đang trầm tư, trên mặt đất dày đặc tầng kia màu đỏ linh lực cũng không có tiêu tán. Để Diệp Chân độn thổ không cách nào thi triển. Đột nhiên, Diệp Chân lông mày khẽ động, lấy ra trước khi đến liền chuẩn bị tốt lương khô một cái đùi cừu nướng. Hướng về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương lung lay, tiền bối, trăm năm không biết vị thịt, muốn hay không, tới trước ăn chút gì? Tiểu tử nơi này có điểm lương khô. Cái mũi cuồng hít hà. Thông Tý Hỏa Hầu Vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ăn, cũng không gặp làm sao động tác. Diệp Chân chỉ cảm thấy đại lực đánh tới. Trong tay đùi cừu nướng liền bay ra ngoài. Tức thì, tinh mịn nhấm nuốt âm thanh liền vang lên. Ăn ngon, đúng là mẹ nó ăn ngon a. Hơn 100 năm, bản vương miệng bên trong đều nhanh phai nhạt ra khỏi điều. Một hai hơi công phu, một con dê lớn chân liền biến mất không thấy. Thông Tý Hỏa Hầu Vương ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi là để bản vương đi đoạt ngươi chữ vật giới chỉ? Hay là, không cần, không cần, tiểu tử chính mình lấy. Nói, Diệp Chân liền đem chữ vật giới chỉ bên trong đủ loại màu sắc hình dạng đầy đủ Diệp Chân một người. Ăn được gần một năm đồ ăn toàn bộ lấy ra ngoài. Siêu siêu siêu thanh âm cùng ăn như gió cuốn thanh âm bên tai không dứt. Rượu, rượu, tiểu tử, ngươi nếu là dám nói không có rượu, bản vương liền lấy ngươi máu mới đương uống rượu. Bao lâu thời gian, không ăn qua thịt người rồi. Thông Tý Hỏa Hầu Vương đột nhiên lộ ra một chút dư vị thần sắc. Có. Mười mấy đàn rượu ngon lập tức thuần một sắc đặt tới Thông Tý Hỏa Hầu Vương trước mặt. Lăng không hút lên một vò rượu lớn, đẩy ra bùn phong, ngửi cũng không ngửi, liền dơ lên vò rượu uống ửng ực. Nhìn lấy bộ dáng này, Diệp Chân trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Biết sớm như vậy, nếu là ở trong đó một vò rượu bên trong tăng thêm một giọt bách độc thượng nhân cái kia huyết nhãn. Ngân hoàn xà nọc độc, có phải hay không liền có thể độc chết kẻ trước mắt này? Suy nghĩ mới vừa vặn vang lên, Thông Tý Hỏa Hầu Vương tiếng hừ lạnh liền vang lên. Có thể độc chết bản vương trắng độc vật, cái này chân huyền đại lục bên trên còn chưa ra đời đâu. Hết thảy độc vật tiến vào bản vương cái này hỏa linh thể, đều sẽ tan thành mây khói. Ây, không có. Ngươi lão hiểu lầm, ta nào dám, tiểu tử, chớ chối, lại phủ nhận, liền sẽ khiến bản vương xem thường ngươi. Lần tiếp theo muốn loại này chuyện xấu xa thời điểm, nhớ rõ đem thần niệm che giấu đến sâu một điểm. Trong nháy mắt, Diệp Chân gương mặt kia cũng có chút thình lình, chấn kinh đã không cần nói nhiều. Kẻ trước mắt này thật sự là quá mức kinh khủng. Thậm chí ngay cả hắn suy nghĩ gì đều có thể biết. A, lại là thập bát tử linh nhưỡng. Thanh Lam võ đô bên trong bí truyền thập bát tử linh nhưỡng có thể lấy ra hiếu kính bản vương. Cũng coi như tiểu tử ngươi hữu tâm. Cũng được, bản vương sẽ không duyên cớ chiếm người chỗ tốt. Nơi này có vài câu bí truyền khẩu quyết. Liền thưởng ngươi, đang khi nói chuyện. Một đạo thần hồn tin tức liền vọt vào Diệp Chân trong đầu. Bên trong là vài câu vận chuyển lực lượng thần hồn khẩu quyết. Khẩu quyết này không tính là gì. Vận chuyển quen, lại có thể đưa ngươi thần hồn ba động che giấu đến hồn hải trung tâm nhất. Tác dụng nha, liền là ngươi suy nghĩ gì cũng sẽ không bị giống bản vương dạng này bàn tải trực tiếp thấy rõ. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra. Diệp Chân cố nén xúc động, đem Thông Tý Hỏa Hầu Vương truyền đến cái này vài câu khẩu quyết vận chuyển lại. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân chỉ cảm thấy lúc trước gợn sóng hơi lên hồn hải đột ngột biến đến vô cùng bình tĩnh. Dù là Diệp Chân thôi động lực lượng thần hồn, cái này hồn hải bên trong cũng chỉ là hồn hải nội bộ nổi sóng. Hồn hải mặt ngoài lại một mực bình tĩnh như nước. Trước đây, Diệp Chân chỉ cần thôi động bất luận cái gì lực lượng thần hồn, hồn hải mặt ngoài liền sẽ nổi sóng. Không tệ, có chút thiên phú, nhanh như vậy liền học được. Nói, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lần nữa đẩy ra một hũ lớn thập bát tử linh nhưỡng. Lúc này, Diệp Chân mới thoáng thở dài một hơi, mới dám buông lỏng suy nghĩ của mình. Vừa rồi hắn xuất ra thập bát tử linh nhưỡng, căn bản cũng không phải là tận lực, mà là bởi vì Diệp Chân trên người liền mang theo kiểu linh tử. Đột nhiên, Thông Tý Hỏa Hầu Vương bất mãn bạo hống một tiếng. Hắn mã, bản vương lại cho mình đào cái hố to. Bản vương thật sớm đem cái này che giấu thần hồn ba động pháp môn truyền cho ngươi tiểu tử này. Bây giờ lại không cách nào biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì. Có trời mới biết tiểu tử ngươi có thể hay không ý tưởng hại bản vương. Thông Tý Hỏa Hầu Vương gương mặt hối hận. Diệp Chân miệng đầy tử phủ nhận. Sẽ không, tiểu tử làm sao dám đâu. Hừ, lòng người khó dò. Nói xong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương liền không lại để ý tới Diệp Chân, mà là chuyên chú tiêu diệt này trước mắt cái này một đống lớn đồ ăn. Cái này hơn ngàn cân các loại thịt nướng, hoa quả lương khô, còn có 15 đàn thập bát tử linh nhưỡng. Tại không đến một khắc đồng hồ, liền bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương tiêu diệt sạch sẽ. Ây, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đánh từng cái thật dài ở một cái. Cực kỳ hưởng thụ vỗ vỗ cái bụng. Hơn mấy trăm năm, cuối cùng ăn xong bữa cơm no. Tiểu tử, thập bát tử linh nhưỡng còn có hay không rồi? Diệp Chân tựa đầu lắc cùng trống lúc lắc. Không có. Cái này một vò thập bát tử linh nhưỡng thế nhưng là hết mấy vạn khối trung phẩm linh tinh. Cái này 15 đàn, đã là tiểu tử trên người toàn bộ. Hết mấy vạn khối trung phẩm linh tinh. Mắc như vậy à, bản vương nhớ rõ, năm đó một vò mới bán 5.000 khối trung phẩm linh tinh mà thôi. Nhớ lại mấy hơi qua đi, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cánh tay dài đột nhiên chỉ hướng thú linh điện bên trong cái kia hơn 10. Cái lóe ra phong cấm quang hoa chùm sáng nói. Tiểu tử, trong này đều là ngự thú môn truyền giáo chi bảo. Bản vương xưa nay không nguyện ý nợ ơn người khác. Bản vương hôm nay ăn no dừng lại, liền cho phép ngươi tại đây ngự thú môn truyền giáo chi bảo bên trong chọn một kiện đi. Coi như là trả lại ngươi nhân tình. Cầm đồ của người khác khẳng chính mình khái loại lời này. Diệp Chân là không dám nói ra, chỉ dám trong lòng oán thầm một câu, nhưng là trên mặt lại là đại hỉ. Nói thật, nếu là trước mắt vị này Thông Tý Hỏa Hầu Vương không cho phép, Diệp Chân liền là liều mạng, sợ cũng cầm không đi nơi này bất luận cái gì một thứ bảo bối. Huống chi, những bảo bối kia bên trên còn bao phủ phong cấm quang hoa. Đa tạ tiền bối, đại hỉ phía trên, Diệp Chân cũng nhanh đi đến cái kia 11 cái quang đoàn trước mặt. Cẩn thận xem tường tận, sau đó, Diệp Chân liền phạm vào khó, chọn cái nào tốt đâu. Cái này 11 cái gia trì lấy phong cấm quang hoa chùm sáng. Ngoại trừ lớn nhỏ không đều bên ngoài, quang hoa toàn bộ, điểm chết người nhất là không nhìn thấy bên trong đồ vật là cái gì. Ngự thú môn có thể cất giữ ở chỗ này, lại đơn độc gia trì phong ấn đồ vật, từng cái đều là truyền thế chi bảo, giá trị liên thành, nhưng lại không nhất định là Diệp Chân chính mình cần. Trọng yếu nhất chính là, liền từ trước mắt tình huống đến xem, Diệp Chân chỉ có một lần cơ hội, muốn tại đây kinh khủng Thông Tý Hỏa Hầu Vương trước đó tính toán. Mưu trí khôn ngoan hoặc là lấy thêm mấy món, căn bản không có khả năng. Ngự thú môn cái khác bảo bối có lẽ rất mê người. Tỷ như Lam Thủy Kiều nói tới ngự thú môn bí không truyền ra ngoài khôi lỗi thuật. Nhưng là, Diệp Chân trước mắt nhất cần thiết, còn có thể để tiểu miêu tăng lên phẩm giai ngũ hành dung huyết đan. Trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, liền là cầm tới ngũ hành dung huyết đan. Chỉ cần cầm tới ngũ hành dung huyết đan, Diệp Chân như vậy được không hư? Diệp Chân cũng không biết cái này 11 cái quang đoàn bên trong có hay không ngũ hành dung huyết đan, nếu như mà có, cái nào lại là ngũ hành dung huyết đan? Nhưng là, Diệp Chân sau lưng Thông Tý Hỏa Hầu Vương biết a. Nghĩ nghĩ cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương tính cách, Diệp Chân liền trực tiếp sảng khoái mà hỏi: "Tiền bối, không biết có thể hay không chỉ điểm một chút, trong này có hay không ngũ hành dung huyết đan? Nếu như mà có, là cái nào? Ngũ hành dung huyết đan?" Thông Tý Hỏa Hầu Vương con mắt đột nhiên híp lại, cũng làm cho Diệp Chân bắt đầu lo lắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.